Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, một bát đồ ăn canh. Thao lâu quảng trường, từng tòa đài cao lơ lửng, trong đó có đàn sắt thanh âm lượn lờ, bên tai không dứt, món ăn mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ thao lâu, thiết bia top 100, mỗi một vị đầu bếp đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đứng tại trên đài cao, yên tĩnh ngồi xếp bằng, lắng nghe này ngồi ngay ngắn ở trong sân rộng tóc trắng lão giả lông mày trắng Sở Trường Sinh lời. Nói, hắn lời nói thanh âm phiêu đãng ra, tràn ngập tại toàn bộ chân trời, tại những này cao chung quanh đài, vô số cường giả đều là tràn đầy hứng thú nhìn lấy. Bọn họ nghe không hiểu này Sở Trường Sinh nói cái gì. Nhưng là không trở ngại bọn họ cảm ứng Sở Trường Sinh trên thân này cỗ đáng sợ hàm ý. Cái này Sở Trường Sinh thế nhưng là một vị kỳ nhân. Liền xem như các nơi thánh tử đều là không dám đối nó bất kính. Bẹp bẹp, tại cái này nghiêm túc trong tấm hình. Một trận nhấm nuốt thanh âm vang vọng không ngừng. Có người khóe miệng roi ra. Thói quen nhìn về phía cái hướng kia. Ở nơi đó, có một tiểu nha đầu. Đang bưng cái món ăn, đem bên trong món ăn hướng trong mồm nghiêng đi ngược lại. Này tướng ăn, khủng bố không bình thường, làm cho tâm thần người đều là có mấy phần buồn cười. Đơn giản, quá tham ăn, có người đều là đã chết lặng. Trước bắt đầu, tiểu nha đầu này miệng chính là không có ngừng qua, một mực đang bẹp bẹp không ngừng. Nàng gọi món ăn phẩm đến bây giờ cũng đã có 20 phần. 20 phần A, một người ăn 20 người phần. Cái này tiểu hài tử là muốn nghịch thiên A. Tiếu nhạc cũng là cảm thấy không còn gì để nói. Hắn cảm thụ được chung quanh không ngừng bắn ra mà đến ánh mắt. Trong lòng cũng là có chút run rẩy. Hiện tại liền xem như cái kẻ ngu. Đều biết tiểu nha đầu này tuyệt đối có vấn đề. Một cái bình thường tiểu nữ hài chỗ nào có thể ăn nhiều đồ như vậy. Thiên Tuyền Thánh Tử. Ánh mắt băng lãnh, phảng phất một thanh sắc bén trường kiếm không ngừng bắn ra. Nhượng Tiếu Nhạc cảm thấy da thịt một trận nhói nhói. Cười liên thành vuốt vuốt trong tay ngọc phù. Khóe miệng vểnh lên, như có điều suy nghĩ nhìn qua. Đại Hoang Tông Tông Chủ, ôm bụng, một mặt nhức cả trứng nhìn lấy nha đầu kia. Khóe miệng tại run rẩy. Nha đầu này, chẳng lẽ trên người có bí mật gì hay sao? Nhiều như vậy là món ăn vào bụng, ẩn chứa linh khí, liền xem như một vị ngưng tụ thành hai đạo hồn bậc thang thần hồn cường giả đều là phải bị no bạo. Có trong lòng người đã có chút nóng lòng muốn thử, muốn đối tiểu nha đầu kia dò xét một phen. Tiếu nhạc là thật cảm thấy có mấy phần đau đầu, chung quanh nhìn chằm chằm ánh mắt, nhượng hắn như ngồi bàn trông. Nếu như có thể, hắn đều muốn dò xét một phen. Bất quá nha đầu này dù sao cũng là bộ phương mang đến người. Hắn nói hội chiếu cố tốt, tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng. Ăn mặc đầu bếp bảo nữ nhân một mặt chết lặng, nhìn lấy tiểu nha đầu kia tràn đầy chân thành ánh mắt. Nàng biết, nha đầu này lại yếu điểm một phần. Đau lòng phụ trách một bàn này đầu bếp a. Bỗng nhiên, mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ ánh mắt hướng phía dưới đáy quảng trường nhìn sang. Chỗ ấy, thao lâu một bên thanh đồng đại môn ầm vang mở ra. Trong sân rộng giảng thuật âm thanh, im bặt mà dừng, Sở Trường Sinh hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy này mở ra đại môn. Vươn tay, sờ sờ chính mình rear map, trôi nổi tại hư không trên đài cao. Mỗi vị đầu bếp đều là ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía đại môn kia. Bọn họ biết, từ những đại môn đó bên trong đi ra các đầu bếp. Chính là sau đó phải khiêu chiến đối thủ của bọn họ. Không người nào dám có chút chủ quan. Tại thường ngày thiết tiên yến bên trên, không phải là không có thiết bia cường giả bị đánh ngã sự tình phát sinh qua. Bọn họ biết, có người là chuẩn bị 10 phần đến đây. Ai cũng không biết, những người kia hội bộc phát ra như thế nào thực lực. Thuận lấy bọn hắn ánh mắt, rất có vài phần vạn chúng chờ mong cảm giác. Mỗi người đều là nhìn lấy đại môn kia, nhìn lấy này đen nhánh trong cửa lớn, chậm rãi hiện ra bóng người. Lão giả nhìn lấy có mấy phần co quắp quân thanh tiếu. nhìn lấy Quân Thanh Tiếu trước mặt bày biện một đạo tản ra bừng bừng nhiệt khí cơm chiên trứng. Dâu cá chê nhất thời nhếch lên. Quân Thanh Tiếu có chút khẩn trương. Không xem qua trong mắt lại vẫn là có mấy phần tự tin. Hắn ưỡn ngực thân. Sắc mặt hiện ra đống đỏ. Lão giả cười cười. Sau một khắc, chính là lấy ra sứ muỗng. Múc một phần cơm chiên trứng cửa vào. Cơm chiên trứng thơm nức vô cùng. Vừa vào miệng, viên kia khỏa hạt gạo chính là khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt tại trong miệng tán loạn. Lập tức chính là kích thích đến lão giả vị giác. Bởi vì không có sử dụng chân khí nấu nướng. Cho nên yêu cầu tuyển thủ đều là muốn chính xác nắm chắc hỏa hầu kia. Một khi hỏa hầu có chút hơi sai sót. Chính là sẽ ảnh hưởng đến món ăn cảm giác. Đây là lớn nhất khảo nghiệm đầu bếp cơ sở. Dù sao những tiểu tử này là muốn đối thiết bia trù trên bảng đầu bếp phát ra khiêu chiến. Không có thực lực, qua khiêu chiến cũng là bị trò mèo a. Không tệ, chấm ngoặc kép, lão giả ăn một miếng cơm chiên trứng. Kinh ngạc thiêu thiêu mi, nhìn Quân Thanh Tiếu liếc một chút. Cái này cơm chiên trứng cảm giác vượt quá hắn dự liệu tốt. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể đạt tới dạng này mức độ. Xem ra lão thôi đối tiểu gia hỏa cũng là dùng không ít tâm tư a. Ngươi cần càng tự tin một điểm. Ngươi món ăn rất mỹ vị. Cố lên, lão giả chắp lấy tay. Buông xuống sứ muỗng. Vỗ vỗ Quân Thanh Tiếu bả vai nói. Quân Thanh Tiếu duy nhất khuyết điểm cũng là không tự tin. Luôn luôn cho người ta sợ hãi cảm giác. Cái này khiến lão giả rất không hài lòng. Làm một cái đầu bếp. Nếu như đối với mình món ăn đều là không có lòng tin. Thì tính sao có thể đả động thực khách đâu. Về phần đối với mình món ăn từ lòng tin. Chính mình món ăn trong mới có đầy đủ tinh khí thần. Quân Thanh Tiếu thụ sủng nhược kinh. Xoay người gật gật đầu. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn món ăn thu hoạch được lão giả thừa nhận. Cái này có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Sau một khắc, lão giả đi đến Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương đang lau sạch lấy trong tay nước đọng, tựa hồ là thấy lão giả, mặt không biểu tình ngẩng đầu. Ở trước mặt hắn, trưng bày một chén canh, canh kia phía trên phảng phất là bao trùm lấy một tầng màng ánh sáng, tản ra một chút quang hoa. Đây chính là ngươi món ăn. Lão giả nhìn lấy Bộ Phương, kinh ngạc hỏi. Bộ Phương rất tự nhiên gật gật đầu. Thức ăn này phẩm mùi thơm yếu như vậy, nhìn qua cũng không có bao nhiêu mỹ cảm. Tựa hồ theo Bộ Phương trước đó biểu hiện có cự đại đường ra a. Chẳng lẽ tiểu tử này trù nghệ rất lợi hại rác rưởi? Chẳng qua là đao công đỡ một ít a. Nghĩ tới những thứ này, lão giả mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Thiên địa huyền hỏa cũng không thể bị tiểu tử này ăn không? Hắn còn dự định lấy thiên địa huyền hỏa làm lý do. Đem tiểu tử này lưu tại Thao Thiết Cốc đâu? Đi qua hai lần trước khảo hạch, lão giả cảm thấy tiểu tử này cơ sở là thật rất không tệ. Thậm chí so với thiết trên tấm bia một số yêu nghiệt đều là không kém mảy may. Dạng này thiên tài, thế mà chỉ là một cái cốc bên ngoài đầu bếp. Một cái cốc bên ngoài đầu bếp lại có thể có được dạng này thực lực. Tự nhiên là nhượng lão giả không bình thường kinh ngạc. Nếu như có thể đem Bộ Phương cho lưu lại, tự nhiên là rất không tệ. Bất quá Bộ Phương hiện tại món ăn này, tựa hồ nhượng hắn hơi có chút thất vọng. Tại Bộ Phương bên cạnh thân, Quân Thanh Tiếu cũng là thò đầu ra nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng món ăn. Hắn cùng lão già cũng giống như vậy cảm giác, đều là có chút thất vọng. Bởi vì Bộ Phương món ăn cũng không có rất lợi hại kinh diễm. Cùng lúc trước hắn biểu hiện rất lợi hại không hợp, bất quá Quân Thanh Tiếu cũng lý giải. Dù sao Bộ Phương thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn chẳng qua là một cái trứng cùng một khỏa đồ ăn. Dạng này có thể nấu nướng ra cái dạng gì mỹ vị a? Cho nên Quân Thanh Tiếu trong lòng không khỏi có chút đồng tình Bộ Phương. Tựa hồ là cảm nhận được Quân Thanh Tiếu ánh mắt, còn có lão giả này vẻ thất vọng. Bộ Phương lau nước đọng động tác nhất thời dừng lại, kinh ngạc thiêu thiêu mi mau. Hắn mắt liếc thấy hai người, nếm thử đi. Không chừng sẽ có kinh hỉ. Ta món ăn, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Bộ Phương nói ra, cái này trong lời nói tràn ngập tự tin. Nhượng Quân Thanh Tiếu hoàn toàn chấn kinh. Bộ Phương tự tin, là loại kia đối món ăn vô điều kiện tự tin. Cái loại cảm giác này cho Quân Thanh Tiếu một loại rung động. Cứ như vậy xấu không kéo mấy cái một món ăn, hắn vì sao còn hội tự tin như vậy? Lão giả nghe Bộ Phương lời nói, đôi mắt ngược lại là sáng lên. Có tự tin liền tốt, liền sợ hiện tại người trẻ tuổi không có tự tin. Được, vậy lão phu liền nếm thử ngươi món ăn đi. Hy vọng đừng để lão phu thất vọng. Nếu như không thể ăn, nhớ kỹ đem thiên địa huyền hỏa phun ra. Bằng sự tình ăn hỏa, không nôn. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nhàn nhạt cự tuyệt. Lão giả cũng không giận, lấy ra sứ muỗng, hướng phía này đồ ăn canh phía trên chính là múc qua. Sứ muỗng một đụng chạm lấy đồ ăn canh, lão giả lông mày nhất thời nhất động, trong đôi mắt tựa hồ là tách ra một vòng tinh mang. Có chút ý tứ, trong tay hơi hơi dùng lực, nhất thời này đồ ăn canh một lớp màng chính là bị xé nứt. Phảng phất có quang hoa từ này món ăn bên trong bắn ra mà ra. Bắn thẳng đến lão giả nhãn cầu, nhượng lão giả râu cá chê đều là nhảy một cái. Nhiệt khí từ này xé rách chỗ phun trào mà ra, mùi thơm nức mũi mà lên, trứng hương, mùi đồ ăn, nhao nhao phun trào mà ra, cuồn cuộn nhiệt khí phun trào, hương khí phảng phất là nổ tung đồng dạng khuếch tán bốn phía. Cái này, chấm ngoặc kép, Quân Thanh Tiếu ngây người, cả người thân thể đều là run nhẹ nhẹ một chút, mùi thơm này, cái này quang hoa, thật sự là một đạo đơn giản đồ ăn a. Không nghĩ tới như vậy phổ thông một món ăn bên trong thế mà còn có khác càn khôn. Khó trách Bộ Phương tự tin như vậy. Món ăn này kêu cái gì? Lão giả không có uống, chỉ là đem canh múc nhập tiểu trong chén. Một bên múc một bên hỏi. Tên món ăn ngọc thô. Bộ Phương đem khăn vải cất kỹ, gỡ xuống buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng. Sợi tóc tản ra, nhàn nhạt mà nói. Ngọc thô, tốt một ngọc thô. Chấm ngoặc kép, lão giả cười cười, trong đôi mắt có tinh mang phun trào. Hắn đem này nồng mùi thơm khắp nơi nồng canh tiến đến trước mũi. Hít sâu, mùi thơm nhất thời chui vào mũi trong, nhượng cả người hắn lỗ chân lông đều hơi hơi nở rộ. Này trứng hương, tơ lụa như chủ đoạn, tại hắn trên da thịt phất qua. Oạch, uống một ngụm canh, nóng hổi nồng canh cửa vào. Lão giả đôi mắt đều là nheo lại. Đồ ăn mùi thơm ngát, trứng mùi hương đậm đặc hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ đặc biệt mùi thơm, cảm giác cũng lạ thường tốt. Trứng hoa như tơ lụa oạch một tiếng chính là chui vào bên trong miệng, tại mồm miệng ở giữa lưu truyền, lưu lại để cho người ta hoài niệm tư vị. Món ăn này, xác thực có khác với những người khác món ăn. Uống xong trong chén đồ ăn canh giá trị tuần, lão giả buông xuống bát, hài lòng gật gật đầu. Hắn thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, nhếch miệng lên, cái này bếp nhỏ sư, nhất định phải lưu tại Thao Thiết Cốc. Tiểu tử này nấu nướng thiên phú, thật sự là đáng sợ a. Tốt, tất cả mọi người món ăn lão phu đều là hưởng qua. Đáng tiếc tấn cấp danh ngạch chỉ có 10 cái, cho nên có người muốn bị đào thải, nhưng là bị đào thải cũng không cần nản chí. Các người như cũ có thể tại ngày tháng sau đó trong thông qua thiết bia tới khiêu chiến bọn họ. Chỉ cần ngươi có thực lực, huy hoàng cuối cùng sẽ thuộc về ngươi. Mà tấn cấp người, mời theo muốn mở ra thao lâu đại môn, trực diện những cái kia thiết bia trù trên bảng cường giả. Chỉ sợ, bọn họ cũng là có chút chờ không nổi đi. Lão giả chắp lấy tay, nhìn về phía tấn cấp người. 10 người này trong mắt đều là toát ra vẻ kích động, cùng bành trướng chiến ý. Diện Than Nam gật gật đầu, chậm rãi phóng ra bước chân, theo bước chân phóng ra, trên người hắn khí tức cũng là đang không ngừng tăng vọt. Sau một khắc, một tay đặt tại cao ngất vô cùng thanh đồng môn bên trên. Cánh tay bắp thịt nâng lên, phảng phất như đá khối, như cầu long, một tiếng hét dài, khí lực bắn ra, thanh đồng đại môn, tại kết âm thanh bên trong, từ từ mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.